tảng đá lớn bay lên nóc nhà, gạch ngói, bụi đất đổ xuống rào rào. Ánh sao trên trời xuyên qua nóc nhà chiếu xuống. Chu Bá Thông tức giận nói, nhìn thấy cả rồi, còn gì vui nữa chứ. Quá Tĩnh vô cùng mệt mỏi, hai chân dùng sức nhảy lên, giọt ra chỗ mái nhà bị vỡ. Âu Dương Phong vội phi thân đuổi theo. Chu Bá Thông quát, ê ê ê, đừng có chạy, đừng có chạy, ở lại đây chơi đùa với ta chứ. Rồi vươn tay chộp chân trái y. Âu Dương Phong cả sợ, vội dùng chân phải đá lại, hóa giải chiêu trảo của y, nhưng thân hình không thể giữ được trên không, lại rơi xuống đất. Cừu Thiên Nhận không chờ y xuống tới đất đã phóng chân đá vào bụng y. Âu Dương Phong thoát bụng lại, dùng chỉ điểm vào bắp chân y. Ba người liên tiếp đánh nhau lại càng kịch liệt. Chỉ là lần này bóng người đã có thể phân biệt được. Tiếng hò hét chém giết bên ngoài cũng dần dần lắng xuống, không còn nguy hiểm như lúc hỗn chiến vừa rồi. Chu Bá Thông vô cùng cục hứng, có bao nhiêu tức giận đều trút lên hai người. Quyền pháp đột nhiên thay đổi, liên tiếp ra sát thủ. Quá Tĩnh ra khỏi thạch thất, trước mắt chỉ thấy người ngựa rong rủi qua lại, tai chỉ nghe tiếng gươm giáo va chạm loảng xoảng, thỉnh thoảng lại có một tiếng kêu thảm của quân sĩ đôi bên trúng đao trúng tên. Y xông qua đám đông chạy ra khỏi thôn, núp trong một khu rừng nhỏ nghỉ ngơi. Ác đấu suốt nửa đêm, lúc ấy được nghỉ chỉ thấy gân cốt toàn thân rã rời. Nhớ lại tình cảnh mới rồi trong thạch thất, càng thêm run sợ. Tuy lo lắng cho Chu Bá Thông, nhưng nghĩ tới võ công của y thì đến lúc không đối địch nổi cũng có thể chạy thoát. Nghỉ ngơi một lúc lại dần dần ngủ thiếp đi. Ngủ đến sáng sớm hôm sau, chợt thấy trên mặt mát lạnh, có vật gì ngo ngoe. Y không kịp mở mắt ra, lập tức nhảy phắt lên, chỉ nghe một tiếng hí vui vẻ. Té ra là con tiểu hồng mã liếm vào mặt y. Quá Tĩnh cả mừng, ôm cổ con ngựa. Một người, một ngựa, sau tai họa lại trùng phùng, vui vẻ hồi lâu. Lúc y bị Âu Dương Phong giam giữ trong thạch thất, con ngựa tự đi tìm cỏ ăn. Tối hôm qua, đại quân hỗn chiến, con vật mau lẹ tinh khôn, rõ ràng đã trốn khỏi tai họa, lúc ấy lại tìm được chủ nhân. Quá Tĩnh dắt con tiểu hồng mã trở vào trong thôn, chỉ thấy tên gãy, đao mẻ đầy đất, xác người ngựa chết nằm gối lên nhau, thỉnh thoảng có người chưa chết hẳn rên lên mấy tiếng thê thảm. Y chinh chiến nhiều, đã quen thấy cảnh tử thương, nhưng lúc ấy nhớ lại thân thế của mình, bất giác càng thêm cảm khái. Rón rén trở lại thạch thất, đứng bên ngoài lắng tai nghe ngóng, thấy yên ắng không có tiếng người. Lại nhìn vào khe cửa thì bên trong đã không có ai. Y đẩy cửa bước vào, lục lọi khắp cả trước sau, nhưng Chu Bá Thông, Âu Dương Phong, Cựu Thiên Nhận ba người không biết đã đi đâu. Y đứng ngẩn ra một lúc rồi lên ngựa đi về phía đông. Con tiểu hồng mã phi rất mau, không bao lâu đã đuổi kịp đại quân của thành Cát Tư Hãn. Lúc ấy các thành của Hoa Thích Tử Mô hoặc đầu hàng hoặc bị hạ, mấy mươi vạn hùng binh tan tành như trúc chẻ ngói tan. Quốc vương Maha Mạc của Hoa Thích Tử Mô trước nay ngạo mạn tàn bạo, sau khi bị mọi người làm phản, một mình lẻ loi dẫn một toán tàn quân bại tướng tất tả chạy trốn về phía tây. Thành Cát Tư Hãn sai đại tướng Tốc Bất Đài cùng Triết Biệt thống lãnh hai vạn quân đuổi bắt, mình thì mang đại quân ban sư. Tốc Bất Đài và Triết Biệt đuổi tới thành Cơ Phố cạnh sông Đệ Nhiếp Bá, chỗ ngày nay là Mạc Tư Khoa, đại phá mấy mươi vạn liên quân Nga La Tư và Khâm Sát, dùng bánh xe đè chết đại công tước thành Cơ Phố và 11 vương công Nga La Tư đầu hàng. Trận ấy sử gọi là chiến dịch sông Già Lạc Già. Phần lớn thảo nguyên của Nga La Tư từ đó rên xiết lâu dài dưới gió ngựa Mông Cổ. Maha Mạc ngày tối đường cùng, về sau mắc bệnh chết trên đảo hoang ở Lý Hải. Hôm ấy thành Cát Tư Hãn trong thành Tán Ma Nhĩ Hãn đột nhiên không thấy Quá Tĩnh đâu, vô cùng lo lắng, sợ y một mình rơi lại phía sau chết trong đám loạn quân. Thấy y trở lại không kìm được nỗi mừng rỡ. Công chúa Hoa Tranh thì tự nhiên càng thêm vui mừng. Khưu Sử Cơ theo đại quân về đông, dọc đường ra sức khuyên Thành Các Tư Hãn thương dân ít giết người. Thành Các Tư Hãn tuy trò chuyện với y không hợp, nhưng biết y là kẻ sĩ có đạo, cũng không tiện trái ý y quá. Vì thế trong lúc hỗn chiến, rất nhiều bách tính nhờ lời nói của Khưu Sử Cơ mà được sống sót. Hoa Thích Tử Mô cách Mông Cổ dài vạn dặm, đại quân của Thành Các Tư Hãn trở về mất rất nhiều thời gian, trở về tới sông Cán Nạn Hà, mở tiệc lớn báo tiệp cho quân sĩ nghỉ ngơi. Khưu Sử Cơ và bọn Lỗ Hữu Cước cùng bang chúng cái bang lần lượt từ biệt về nam. Lại qua mấy tháng gió thu nổi lên, người ngựa mạnh khỏe, Thành Các Tư Hãn lại có ý nam chinh. Hôm ấy đại hội chư tướng bàn kế đánh Kim. Quá Tĩnh sau khi Hoàng Dung chết, lòng buồn rười rượi, thường một mình một ngựa mang đôi điêu đi lang thang ngoài thảo nguyên Mông Cổ, ngơ ngơ ngác ngác, có khi mấy ngày liền không nói một câu. Công chúa Hoa Tranh dịu dàng khuyên giải, y như không hề nghe thấy. Mọi người hiểu được nguyên do, biết y đau khổ, không ai dám nói tới chuyện hôn nhân. Thành Các Tư Hãn mãi lo việc đánh Kim nên cũng không rảnh nghĩ tới. Hôm ấy bàn việc nam chinh trong kim trướng của đại hãn, các tướng đều dâng kế sách, nhưng Quá Tĩnh thủy chung không nói câu nào. Thành Các Tư Hãn cho chư tướng lui ra, một mình lên gò trầm ngâm suy nghĩ suốt nửa ngày. Hôm sau ra lệnh chia quân làm ba đường đánh Kim. Lúc ấy trưởng tử Truật Xích, thứ tử Sắc Hợp Đài của y đều đang cai trị các nước vừa chinh phạt được ở phương Tây, nên cánh trung quân đánh Kim do con thứ ba là Oa Khoác Đài thống suất, cánh tả quân do con thứ tư là Đà Lôi thống suất, cánh hữu quân do Quách Tĩnh thống suất. Thành Các Tư Hãn tuyên triệu thống suất ba cánh quân vào trướng, ra lệnh tùy tùng lui ra, nói với ba người Oa Khoác Đài, Đà Lôi, Quách Tĩnh: tinh binh của nước Kim đều ở Đồng Quan, phía nam dựa vào núi dài, phía bắc có sông lớn, rất khó đánh thắng mau được. Kế sách của các tướng tuy đều có chỗ dùng được, nhưng đối mặt đánh mạnh không khỏi mất nhiều thì giờ. Hiện Mông Cổ ta liên minh với Đại Tống, kế sách hay nhất không bằng mượn đường qua đất Tống, từ đường Châu Đăng Châu tiến quân tới thẳng đô thành Đại Lương nước Kim. Ba người Oa Khoác Đài, Đà Lôi, Quá Tĩnh nghe tới đó đều nhảy lên, ôm chầm nhau reo lớn: diệu kế, diệu kế. Thành Các Tư Hãn nhìn Quá Tĩnh mỉm cười nói: người giỏi dùng binh, ta rất vừa ý. Ta hỏi người, đánh Đại Lương xong thì làm gì nữa? Quá Tĩnh trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói: không đánh Đại Lương. Oa Khoác Đài và Đà Lôi rõ ràng nghe phụ vương nói là tới thẳng Đại Lương, tại sao Quá Tĩnh lại nói không đánh? Trong lòng ngờ vực, đều sửng sốt nhìn y. Thành Các Tư Hãn vẻ mặt vẫn có vẻ cười cười hỏi: không đánh Đại Lương thì làm gì? Quá Tĩnh nói không đánh, nhưng cũng không phải là không đánh, là đánh mà không đánh, không đánh mà đánh. Mấy câu ấy Oa Khoác Đài và Đà Lôi nghe xong càng thêm mờ mịt. Thành Các Tư Hãn cười nói: đánh mà không đánh, không đánh mà đánh, tám chữ ấy nói rất hay. Người nói rõ cho hai vị huynh trưởng của người nghe đi. Quá Tĩnh nói: còn đoán cách dùng quân của Đại Hãn là giả đánh đô thành nước Kim để hạ thành giặc. Đại Lương là nơi hoàng đế nước Kim đóng, nhưng quân giữ không nhiều. Vừa thấy quân ta tới, ắt nước Kim sẽ lập tức điều quân từ Đồng Quan về cứu. Binh pháp Trung Hoa có câu: cuốn giáp mà chạy ngày đêm không nghỉ, cướp đường mà đi, tranh lợi ngoài trăm dặm thì thống tướng sẽ bị bắt sống. Người khỏe đi trước, người mệt đi sau, 10 người chỉ có 1 người tới được. Trăm dặm đi mau, sĩ tốt trong 10 người, chỉ có 1 người có thể tới nơi. Từ Đồng Quan tới Đại Lương, 1000 dặm cướp diện, binh rồng tướng khỏe, 10 phần không có được 1 phần tới nơi. Lại thêm người mệt ngựa mỏi, tuy tới cũng không có sức đánh nhau. Quân ta dĩ vật đãi lao, ác có thể Đại Quá, quân Kim. Tất cả quân tinh nhuệ của nước Kim đều một trận đánh tan, thì thành Đại Lương không đánh cũng hạ được. Nếu ra sức đánh thành Đại Lương, lúc gấp rút khó mà hạ nổi, lại dễ bị rơi vào thế hai mặt thụ địch. Thành Các Tư Hãn vỗ tay cười lớn nói, nói rất hay, nói rất hay. Bèn lấy ra một tấm bản đồ trải lên bàn, ba người nhìn xong, không ai không vô cùng kinh ngạc. Nguyên đó là tấm bản đồ vẽ vùng phụ cận thành Đại Lương. Trên bản đồ vẽ đường hành quân của đôi bên, làm thế nào để đánh vào lưng địch, công vào lòng địch, làm thế nào để dụ quân địch từ Đồng Quan tất tả về cứu, làm thế nào để nhân lúc quân địch mệt mỏi hợp lại hạ thành, hoàn toàn giống hệt lời Quách Tĩnh vừa nói. Oa Khoác Đài và Đà Lôi nhìn nhìn Phụ Dương, lại nhìn nhìn Quách Tĩnh đều vừa ngạc nhiên vừa khâm phục. Quách Tĩnh trong lòng rất phục, nghĩ thầm, mình học binh pháp trong di thư của Vũ Mục cũng không có gì lạ. Đại Hãn không biết chữ, không đọc sách, lại anh minh như vậy. Thành Các Tư Hãn nói, lần này Nam Chinh phá Kim ắt xong. Ở đây có ba cái cẩm nang, mỗi người lấy một cái. Sau khi hạ thành Đại Lương xong, ba người các ngươi họp nhau trên điện Kim Loan của Hoàng đế Đại Kim, cùng mở ra rồi theo kế mà làm. Nói xong, móc trong bọc ra ba cái túi gấm, đưa cho mỗi người một cái. Quách Tĩnh cầm lấy nhìn qua, thấy miệng túi dùng sơn đốt chảy ra niêm kính. Trên lớp sơn có đóng ấn chương của Đại Hãn. Thành Các Tư Hãn lại nói, chưa vào thành Đại Lương thì không được tự ý mở ra. Trước khi mở túi ra, ba người phải kiểm tra lẫn nhau xem có túi nào mất dấu niêm phong không. Ba người nhất tề lại rạp xuống nói, mệnh lệnh của Đại Hãn, há dám làm trái. Thành Các Tư Hãn hỏi Quách Tĩnh, người Bình Nhật hành sự rất ngu độn, tại sao dùng binh lại linh mẫn như thế? Quách Tĩnh lúc ấy bèn kể lại việc học được di thư của Vũ Mục. Thành Các Tư Hãn hỏi tới việc cũ của Nhạc Phi. Quách Tĩnh đem chuyện Nhạc Phi đại phá quân Kim ở Chu Tiên Trấn thế nào, quân Kim gọi ông ta là Nhạc Gia Gia thế nào, nói, chống núi dễ, chống quân Nhạc Gia khó thế nào, nhất nhất kể lại. Thành Các Tư Hãn không nói gì, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong trướng thở dài nói, ha chà, ta hận không sinh ra sớm được 100 năm, để giao thủ với vị anh hùng ấy một phen. Trên đời hôm nay còn có ai là địch thủ của ta chứ? Trong lời nói đầy vẻ cô đơn, Quách Tĩnh từ Kim trướng trở ra, nghĩ mấy hôm nay việc quân bận rộn chưa từng gặp mẹ, sáng mai ra quân Nam Chinh để trả thù mấy đời cho Đại Tống, hôm nay cũng nên làm bạn với mẹ một lúc. Bèn về lều của mẹ, nhìn thấy đồ vật trong lều đã sắp xếp gọn ghẽ, chỉ còn có một người lính già coi giữ. Vừa hỏi tới thì ra Lý Thị mẹ y dân lệnh Đại Hãn đã chuyển qua ở một gian lều khác. Quách Tĩnh hỏi rõ chỗ rồi tới đó, thấy gian lều này so với gian lều vẫn ở lớn hơn gấp mấy lần. Vén cửa bước vào, bất giác giật nảy mình, chỉ thấy trong trướng vàng bạc lóa mắt, nệm gấm chăn thêu đều là những bảo vật trân quý mà quân Mông Cổ cướp được từ các nơi mang về. Công chúa Hoa Tranh làm bạn với Lý Bình, đang nói những chuyện thú vị của Quách Tĩnh thời trẻ con. Nàng thấy Quách Tĩnh bước vào, mỉm cười đứng dậy đón. Quách Tĩnh nói, mẹ, những đồ vật này từ đâu mà ra vậy? Lý Bình nói, Đại Hãn nói con Tây Chinh lập được công lớn, cho nên đặc biệt thưởng cho con đó. Thật ra chúng ta nghèo hèn quen rồi, dùng làm gì tới những vật này? Quách Tĩnh gật gật đầu, thấy trong trướng lại có thêm 8 nữ tỳ hầu hạ mẹ mình, đều là nữ nô lệ mà đại quân bắt được. Ba người trò chuyện một lúc, Hoa Tranh cáo từ ra về. Nàng nghĩ ngày mai Quá Tĩnh lại đi xa. Hôm nay ắt có rất nhiều chuyện phải nói với nàng. Nào ngờ ra trướng chờ suốt nửa ngày, Quá Tĩnh vẫn không ra. Lý Bình nói, Tĩnh Nhi à, công chúa nhất định chờ con ở ngoài đó. Con cũng ra nói chuyện với nàng một lúc đi. Quá Tĩnh dạ một tiếng nhưng vẫn ngồi bất động. Lý Bình thở dài nói, chúng ta ở phía Bắc suốt 20 năm. Tuy đội ơn đại hãn rất nhiều, nhưng ta vẫn rất nhớ nhà con à. Chỉ mong á, lần này con đi, diệt được nước Kim, hai mẹ con chúng ta sớm về được cố hương. Chúng ta về lại nhà cũ của cha con ở thôn Ngưu Gia. Con cũng không phải là kẻ tham vinh hoa phú quý, không cần lên Bắc nữa. Chỉ là việc công chúa thì không biết nên làm sao. Trong chuyện này quả có rất nhiều chỗ khó xử. Quá Tĩnh nói, hôm trước con đã từng nói rõ với công chúa rồi. Dung Nhi đã chết, trọn đời con sẽ không cưới vợ nữa. Lý Bình thở dài nói, công chúa thì có thể còn tha thứ được, nhưng ta nghĩ tới ý đại hãn, quả thật rất lo lắng. Quá Tĩnh nói, đại hãn thì sao? Lý Bình nói, mấy hôm nay á, đại hãn đột nhiên vô cùng ưu đãi mẹ con, vàng bạc châu báu thưởng cho vô số. Tuy nói là ban thưởng công lao Tây Chinh của con, nhưng ta ở mặt Bắc 20 năm, biết rõ tính tình đại hãn, xem ra trong này còn có nguyên cớ khác đó. Quá Tĩnh nói, mẹ thấy có chuyện gì chứ? Lý Bình nói, ta là phận đàn bà, có cao kiến gì đâu, chỉ là nghĩ kỹ thì đại hãn chắc muốn ép chúng ta làm chuyện gì đó. Quá Tĩnh nói, đúng rồi, nhất định là ông muốn con thành thân với công chúa đó mà. Lý Bình nói, thành thân là chuyện hay, nhưng có quá nữa là đại hãn không biết trong lòng con không muốn, cũng không đến nỗi phải cưỡng ép. Theo ta thấy là con thống suất đại quân Nam Chinh, đại hãn sợ con đột nhiên giấy quân làm phản đó. Quá Tĩnh lắc đầu nói, con không có lòng muốn giàu sang. Đại hãn biết rất rõ mà, con làm phản ông ta làm gì chứ? Lý Bình nói, ta nghĩ ra một cách hoặc có thể dò xét được ý đại hãn. Con nói, ta nhớ nhà, muốn về, muốn cùng về Nam với con. Con đi bẩm với đại hãn coi ông ta nói thế nào. Quá Tĩnh mừng rỡ nói, mẹ, sao mẹ không nói sớm? Chúng ta cùng về quê cũ, đó là việc tốt đẹp tới mức nào, đại hãn nhất định sẽ ưng thuận mà. Y dán cửa lều, bước ra không thấy Hoa Tranh, nghĩ chắc nàng chờ lâu quá đã trở về rồi. Quá Tĩnh đi hồi lâu, cúi đầu buồn bã trở về, Lý Bình nói, đại hãn không chịu phải không? Quá Tĩnh nói, chuyện này con không hiểu được, đại hãn nhất định giữ mẹ ở đây làm gì chứ? Lý Bình im lặng. Quá Tĩnh nói, đại hãn nói phá Kim xong sẽ cho con đưa mẹ về quê, lúc ấy áo gấm về làng há không rạng rỡ sao? Con nói mẹ rất nhớ quê, chỉ mong sớm được về Nam. Đại hãn đột nhiên có vẻ rất tức giận, cứ lắc đầu không chịu. Lý Bình trầm ngâm nói, nếu nhị sư phụ của con á và Dung Nhi còn sống thì nhất định sẽ đoán ra được. Chỉ hận là ta chỉ là một người đàn bà nhà quê dốt nát. Càng nghĩ càng thấy không yên lòng, chứ cũng không biết vì sao nữa. Quá Tĩnh rút cái túi gấm ra mân mê trong tay nói, lúc đưa con cái túi gấm này nè, thần sắc trên mặt đại hãn rất kỳ lạ, chỉ sợ có liên quan tới chuyện này cũng chưa biết chừng á. Lý Bình cầm cái túi gấm nhìn kỹ một lúc rồi lập tức đuổi đám thị tỳ ra nói, chúng ta mở ra coi thử đi. Quách Tĩnh hoảng sợ nói, ồ không, không được, phá mất dấu kim ấn là phạm tội chết đó. Lý Bình cười nói, thuật dệt gấm của phủ Lâm An nổi tiếng khắp thiên hạ. Mẹ của con là con gái Lâm An mà, từ nhỏ đã học được, cần gì phải phá hỏng vết niêm. Chỉ khều phá túi gấm ra, trong chớp mắt đã dệt lại xong, quyết không có dấu vết gì hết á, con yên tâm đi. Quách Tĩnh cảm mừng. Lý Bình lấy kim nhỏ ra, nhẹ nhẹ dứt đứt tơ chỉ trên túi gấm, lấy ra một trang giấy. Hai mẹ con cùng mở ra xem, ngớ mặt nhìn nhau, bất giác đều thấy sống lưng lạnh buốt. Nguyên là trên tờ giấy viết một mật lệnh của thành Các Tư Hãn, sai ba cánh quân của Oa Khoác Đài Đà Lôi Quách Tĩnh phá xong quân Kim thì lập tức chuyển quân xuống Nam, dùng thủ đoạn sát đánh không kịp bưng tay đánh phủ Lâm An, tiêu diệt nhà Tống, từ đó thiên hạ sẽ thống nhất về Mông Cổ. Trong mật lệnh lại nói, nếu Quách Tĩnh có thể lập được đại công ấy thì nhất định sẽ cắt đất phong dương cho, không tiếc trọng thưởng, còn nếu có lòng khác thì Oa Khoác Đài và Đà Lôi đã có lệnh chỉ, cứ lập tức chém đầu y, mẹ y ắt cũng sẽ bị lăng trì. Quách Tĩnh ngẩn ra hồi lâu mới nói, mẹ, nếu không phải mẹ phá túi lấy ra được mật lệnh thì tính mạng của mẹ con ta không thể giữ được. Nghĩ tới con là người Đại Tống, há lại có thể bán nước cầu dinh. Lý Bình nói, kế sách hôm nay nên làm thế nào đây? Quách Tĩnh nói, mẹ, chỉ cần lão nhân gia người chịu vất vả, chúng ta liền đêm trốn về Nam thôi. Lý Bình nói, đúng vậy, thôi con mau đi thu thập hành lý, nhớ đừng để tiết lộ hình tích nha. Quách Tĩnh gật đầu quay về trướng mình lấy những vật tùy thân, ngoài con tiểu hồng mã còn chọn thêm 8 con ngựa khỏe. Nếu đại hãn điểm binh đuổi theo thì có thể cùng mẹ thay đổi mặt cưỡi để giảm sức ngựa, dễ thoát thân hơn. Đối với tất cả những vàng bạc châu báu mà đại hãn ban cho, y đều không lấy một món, ngay cả thanh kim đao chui khảm đầu hổ cũng để lại trong trướng, cởi bỏ y phục nguyên soái ra, đổi mặc áo da bình thường. Y từ nhỏ sinh trưởng ở Đại Mạc, hôm nay một lần ra đi, vĩnh viễn không trở lại, trong lòng cũng thấy khó xử. Đóng cửa căn lều mà mình đã trú ngụ lâu ngày lại, đứng ngẩn ra xuất thần, nhìn thấy sắc trời đã tối, lại trở về lều của mẹ. Vừa vén cửa lều lên, đột nhiên tim đập thình thịch, chỉ thấy dưới đất có hai cái bao vứt lăn lóc, mẹ đã không thấy đâu. Quách Tĩnh kêu lên hai tiếng, mẹ, nhưng không nghe trả lời, trong lòng cảm thấy không hay, đang định ra ngoài tìm kiếm. Đột nhiên, cửa trướng mở ra, đèn lửa sáng rực, đại tướng Xích Lão Ôn đứng ngoài cửa trướng kêu, đại hãn, tuyên triệu kim đao phò mã. Sau lưng y có vô số quân sĩ, tay đều cầm trường mâu. Quách Tĩnh thấy tình hình như thế trong lòng vô cùng hoảng hốt, nếu dựa vào võ công xông bừa ra thì chắc Xích Lão Ôn không cản được, nhưng lại nghĩ thầm, mẹ đã bị đại hãn bắt đi, mình há lại có thể chạy trốn một mình sao? Lúc ấy bèn theo Xích Lão Ôn tới kim trướng. Chỉ thấy ngoài trướng có 2.000 tiễn đồng vệ sĩ của thành Các Tư Hãn xếp hàng, tay cầm trường mâu đại kích, trận thế tề chỉnh. Xích Lão Ôn nói, đại hãn có lệnh trói ngươi lại, tới đây thì phải đắc tội rồi, xin phò mã gia đừng trách. Quách Tĩnh gật gật đầu, đưa tay chịu trói bước vào trong trướng. Trong trướng thắp mấy mươi ngọn đèn mở bò chiếu sáng như ban ngày. Thành Các Tư Hãn bộ mặt giận dữ, đập bàn một cái quát, ta đãi ngươi không bạc, nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn, lại đem con gái ruột hứa gả cho ngươi, tiểu tặc, sao ngươi dám phản bội ta? Quách Tĩnh thấy cái túi gấm mở ra đặt trên bàn đại hãn, biết hôm nay đã có chết không sống, bèn hiên ngang nói, Ta là thần dân Đại Tống, há lại nghe hiệu lệnh của ngươi tấn công nước mình. Thành Các Tư Hãn nghe y buông lời, đụng chạm lại càng tức giận quát. Kéo y ra chém đầu. Quá Tĩnh hai tay bị dây thừng lớn trói chặt, tám tên đao phủ thủ cầm đao đứng bên cạnh không sao chống cự kêu lên. Người liên minh với Đại Tống đánh kim, giữa đường lại phản bội lời thề, nói không giữ lời, sao gọi là anh hùng được? Thành Các Tư Hãn cả giận, phóng chân đá lật cái bàn quát. Khi ta phá kim xong thì minh ước với Triệu Tống đã kết thúc. Lúc ấy, Nam Hạ đánh Tống lại là bội ước hả? Mau chém nó đi. Chư tướng tuy có nhiều người giao hảo với Quách Tĩnh, nhưng thấy Đại Hãn nổi giận, đều không dám xin tha cho y. Quách Tĩnh càng không nói gì, sải chân bước ra khỏi trướng. Đột nhiên, thấy Đà Lôi phóng ngựa từ Thảo Nguyên tới kêu lớn. Đao Hạ Lưu Nhân. Y nửa người trên cởi trần, nửa người dưới chỉ mặc một chiếc khố da, chắc đang ngủ. Nghe được tin vội vàng tới xin, y xông thẳng vào trướng kêu lên: Phụ vương, Quách Tĩnh an đáp lập được công lớn, từng cứu tính mạng của cha và con, dù phạm tử tội cũng không thể chém được. Thành Các Tư Hãn nghĩ tới công lao của Quách Tĩnh bèn quát: Dắt y vào đây. Bọn đao phủ thủ lại giải Quách Tĩnh vào. Thành Các Tư Hãn trầm ngâm hồi lâu, nói: Người nghĩ tới nhà Triệu Tống thì có chỗ nào hay chứ? Ngươi từng nói với ta việc Nhạc Phi y tận trung báo nước như vậy mà sốt lại vẫn bị xử tử. Người đánh dẹp Triệu Tống cho ta. Hôm nay, trước mặt mọi người ta đáp ứng phong cho ngươi làm Tống Dương, để ngươi cai trị Giang Sơn Nam Triều. Quách Tĩnh nói: Không phải tôi dám làm phản Đại Hãn, nhưng nếu bắt tôi bán nước cầu dinh, thì tôi phải chịu ngàn đao muôn kiếm cũng không thể dâng lệnh được. Thành Các Tư Hãn nói: Dắt mẹ y ra đây. Hai tên thân binh bèn giải Lý Bình sau trướng ra. Quách Tĩnh nhìn thấy mẹ kêu lên: Mẹ! Rồi bước lên hai bước, đao phủ thủ dùng đao chặn lại. Quách Tĩnh nghĩ thầm, chuyện này chỉ có hai mẹ con mình biết, không biết tại sao lại bị lộ ra. Thành Các Tư Hãn nói: Nếu chịu làm theo lời ta thì mẹ con ngươi đều được vinh hiển. Nếu không thì trước hết, chém mẹ ngươi làm hai đoạn. Đó là do ngươi hại đó nha. Ngươi hại chết mẹ mình á, thì trước hết đã là người con bất hiếu rồi. Quách Tĩnh nghe mấy câu ấy của y, chỉ hoảng sợ, đứng tim cúi đầu trầm ngâm không biết làm sao là tốt. Đà Lôi khuyên, An đáp: Ngươi từ nhỏ đã sinh trưởng ở Mông Cổ, chẳng khác gì người Mông Cổ. Bọn tham quan Triệu Tống câu kết với người Kim, hại chết cha ngươi, ép mẹ ngươi không có nhà mà về. Nếu không phải phụ vương thu lưu, ngươi làm sao có được ngày hôm nay? Huynh đệ ta tình nghĩa sâu nặng, ta không thể để ngươi phải làm người bất hiếu. Mong ngươi hồi tâm chuyển ý, tuân phục lệnh chỉ của Đại Hãn. Quá Tĩnh nhìn mẹ, đang định lên tiếng ưng thuận, nhưng nhớ tới lời mẹ răn dạy lúc bình nhật, lại nghĩ tới thảm trạng nhà tan người chết ở các nước phương Tây sau khi bị quân Mông Cổ chinh phục, quả thật tiến lui đều khó. Thành Các Tư Hãn hai mắt trừng trừng nhìn y, chờ y lên tiếng. Mấy trăm người trong kim trướng cũng im lặng không thở một hơi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nói: ta, rồi bước tới một bước lại không nói được nữa. Lý Bình chợt nói: Đại Hãn, e thằng nhỏ này nhất thời không nghĩ rõ được, để tôi khuyên y được không? Thành Các Tư Hãn cả mừng luôn miệng nói: Được được, người mau khuyên y đi. Lý Bình tới trước mặt kéo tay Quách Tĩnh bước vào góc kim trướng, hai người cùng ngồi xuống. Lý Bình ôm ngang hông con nói khẽ: 20 năm trước, ta ở thôn Ngưu Gia Phủ Lâm An đã mang con trong bụng. Một hôm tuyết lớn, Khưu Sử Cơ Khưu đạo trưởng quen biết với cha con, tặng cho hai thanh chủy thủ, một cho cha con, một cho Dương thúc phụ của con. Vừa nói, vừa rút trong bọc Quách Tĩnh ra ngọn chủy thủ ấy, chỉ vào hai chữ Quách Tĩnh khắc trên chuôi, nói: Khưu đạo trưởng đặt tên con là Quách Tĩnh, đặt tên con của Dương thúc phụ là Dương Khang, con có biết là ý gì không? Quá Tĩnh nói, dạ, Khưu đạo trưởng muốn nói, bọn con không được quên cái nhục Tĩnh Khang. Lý Bình nói, đúng vậy, con nhà họ Dương nhận giặc làm cha, tới nỗi thân bại danh liệt, chuyện đó không cần nói. Chỉ đáng tiếc đó là Dương thúc phụ một đời hào kiệt mà con cháu về sau lại bôi nhọ tiếng tăm anh hùng của y. Nhớ lại ta năm xưa nhịn nhục chịu khổ, nuôi con khôn lớn trên vùng Mông Cổ giá rét là để làm gì? Chẳng lẽ để nuôi lớn một tên gian tặc bán nước, khiến cha con dưới suối vàng đau lòng sao? Quá Tĩnh kêu lên một tiếng, mẹ! Nước mắt chảy xuống ròng ròng. Lý Bình nói bằng tiếng Hán, Thành Các Tư Hãn và Đà Lôi cùng chư tướng đều không hiểu. Nhưng thấy Quá Tĩnh rơi nước mắt, chỉ cho rằng Lý Bình tham sống sợ chết, đã khuyên con ưng thuận, ai cũng mừng thầm. Lý Bình lại nói, đời người trăm tuổi, chớp mắt là qua, việc sống chết có gì là lớn, chỉ cần một đời hành sự không có gì phải thẹn với lòng thì cũng không uổng làm người trên đời một dịp con à. Nếu người khác phụ ta cũng không cần phải nhớ tội lỗi của họ, con hãy nhớ lời ta. Bà chăm chú nhìn Quách Tĩnh hồi lâu, thần sắc trên mặt vô cùng dịu dàng, nói, hài tử, con nhìn ta cho kỹ nha. Nói xong, giơ ngọn chủy thủ cắt dây trói cho y, rồi lập tức xoay mũi kiếm lại, đâm vào giữa ngực. Quách Tĩnh hai tay rời khỏi dây, vội vàng ngăn lại, nhưng thanh chủy thủ sắc bén dị thường đã đâm ngập tới cán. Thành Các Tư Hãn giật nảy mình kêu lên, bắt lấy! Tám tên đao phủ thủ không dám làm phò mã bị thương, đều ném binh khí trong tay xuống bò rạp ra đất. Quách Tĩnh vô cùng đau thương, bế mẹ lên, một chiêu tảo đường thoái quét ngã hai tên đao phủ thủ giọt ra ngoài. Y khuỷu tay trái hít ngược lại, đánh vào giữa ngực một tên đao phủ thủ, chát một tiếng xương sườn gãy luôn. Các tướng kêu ầm lên, nép người sấn vào, Quách Tĩnh lui vào vách. Tay trái nắm vách trướng dùng sức, giật một cái, nửa gian kim trướng đổ xuống trùm lên các tướng. Trong lúc hỗn loạn, y ôm mẹ chạy thẳng ra ngoài. Chỉ nghe tiếng tù già vang lên gấp rút, tướng sĩ nhao nhao lên ngựa đuổi theo. Quá Tĩnh kêu lên mấy tiếng, mẹ, mẹ! Không nghe mẹ trả lời, đưa tay lên mũi thì đã đứt hơi. Y ôm xác mẹ chạy mau trong đêm tối. Chỉ nghe bốn phía, người reo ngựa hí, ánh lửa sáng như sao xa. Y hoảng sợ không chọn đường chạy một hồi, nhìn thấy đông nam tây bắc đều là tướng sĩ Mông Cổ. Cho dù y thần dũng, nhưng lẻ loi một mình, làm sao chống được hơn 10 vạn tinh binh Mông Cổ? Nếu cưỡi trên lưng con tiểu hồng mã, dựa vào cước lực của con bảo mã thì hoặc giả có thể chạy trốn. Chứ hiện đang bế xác mẹ đi chân không, thì quả thật là không thể thoát hiểm được. Y không nói một tiếng, sải chân chạy mau, chỉ nghĩ cần chạy lên được dốc núi dựng đứng, triển khai khinh công lên đỉnh núi thì quân tướng Mông Cổ tuy nhiều nhưng không ai lên được, cũng có thể tạm thời ẩn náu một lúc sẽ tìm cách thoát thân. Đang chạy mau, chợt nghe trước mặt có tiếng hò reo ầm ầm, một đội quân mã xông tới. Dưới ánh sáng nhìn thấy rất rõ, người đi đầu là một viên đại tướng mặt đỏ râu bạc, chính là Xích Lão Ôn, một trong tứ kiệt. Quá Tĩnh nghiêng người tránh một đao của Xích Lão Ôn chém tới, không hề quay người vẫn sấn lên xông thẳng vào trận. Quân Mông Cổ bật tiếng reo ầm ầm, Quá Tĩnh tay trái vươn ra nắm được chân phải một viên thập phu trưởng. Chân phải điểm xuống người đã giọt lên, y chuyển người cưỡi trên lưng ngựa, đặt xác mẹ xuống yên ổn rồi thuận tay ném viên thập phu trưởng xuống ngựa, cướp lấy trường mâu trong tay y. Lên ngựa đặt mẹ ném địch đoạt mâu, bốn việc liên tiếp một mạch, lúc ấy như hổ mọc cánh, hai chân kẹp một cái, múa ngọn trường mâu lên từ sau trận xông ra phía ngoài. Xích Lão Ôn lớn tiếng thúc quân đuổi theo. Tuy xông ra khỏi trận địch nhưng hướng phóng chạy lại ngược lại với phía dốc núi dựng đứng, càng chạy càng xa. Vậy nên phi ngựa chạy về phía nam hay chạy lên dốc núi dựng đứng ở phía trước? Trong lòng còn do dự chưa quyết, đại tướng Bác Nhĩ Trượt lại đã dẫn quân đánh tới. Lúc ấy Thành Cát Tư Hãn nổi giận như sóng, truyền lệnh phải bắt sống cho được Quách Tĩnh. Đại đội nhân mã từng lớp kéo tới bao vây, lại có vài ngàn quân mã phóng về phía nam bày trận phía trước đề phòng y chạy thoát. Quách Tĩnh xông qua đám người ngựa của Bác Nhĩ Trượt, trên ngựa trên áo lốm đốm vết máu. Nếu không phải là đại hãn ra lệnh bắt sống, quân tướng Mông Cổ không dám phát tên. Lúc xung sát còn nhường nhịn ba phần thì Quách Tĩnh cho dù thần dũng cũng làm sao ra khỏi vòng dây. Y chỉ thấy xác mẹ trên tay đã lạnh ngắt, cố nín khóc, phóng ngựa về phía nam. Truy binh phía sau xa dần nhưng trời đã hửng sáng, đang ở giữa đất Mông Cổ, cách Trung Thổ hàng vạn dặm. Một ngựa một thương làm sao thoát khỏi truy binh, trốn về quê cũ. Chạy được không bao lâu, trước mặt bụi bay mù mịt, một toán quân xông tới. Quách Tĩnh vội kéo ngựa quay về phía đông, nào ngờ con ngựa xung sát suốt nửa đêm đã mệt mỏi không chịu nổi, lúc ấy hai chân trước khuỵu xuống không đứng lên được nữa. Lúc ấy tình thế đã vô cùng nguy cấp, nhưng y vẫn nhất định không chịu bỏ xác mẹ, liền tay trái bế mẹ, tay phải cầm mâu quay lại đón địch. Nhìn thấy quân mã xông tới gần, trong làng bụi bốc có tiếng gió rít, một mũi tên bắn trúng ngọn trường mâu. Mũi tên này kinh lực rất mạnh, Quách Tĩnh chỉ thấy ngọn trường mâu trong tay chấn động một cái, mũi mâu đã bị bắn gãy. Kế đó lại có một mũi tên bắn vào trước ngực, Quách Tĩnh ném trường mâu xuống, giương tay chụp thì thấy mũi tên đã bị bẻ gãy đầu. Y sửng sốt ngẩng đầu lên, chỉ thấy một viên tướng kiềm quân lại, một mình phóng tới, chính là thần tiễn tướng quân Triết Biệt năm xưa đã dạy y tiễn pháp. Quách Tĩnh kêu lên, sư phụ, người tới bắt con về phải không? Triết Biệt đáp, đúng thế. Quách Tĩnh nghĩ thầm, cho dù là hôm nay không thoát khỏi vòng dây, thì để cho người khác bắt, chẳng bằng để sư phụ lập công. Liền nói, được, để con chôn mẹ trước đã. Nhìn quanh, thấy bên trái có một gò đất, bèn bế mẹ lên gò, dùng ngọn mâu đào hố, đặt xác mẹ vào. Thấy thanh chủy thủ còn cắm ngập vào ngực, y không nỡ rút ra, quỳ xuống lại mấy lại, rồi dùng cát lấp lại, nghĩ tới mẹ suốt đời vất vả nuôi nấng mình thành người, không ngờ lại phải vùi thay ở đây, vô cùng đau đớn nhưng không sao khóc được. Triết Biệt nhảy xuống ngựa, quỳ xuống cạnh mộ Lý Bình, lại bốn lại, đưa hết ống tên cung sắt trường mâu cho Quách Tĩnh, lại dắt con ngựa của mình tới, nhét dây cương vào tay Quách Tĩnh, nói, đi đi, người đi đi, e sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa đâu. Quách Tĩnh ngạc nhiên kêu lên, sư phụ. Triết Biệt nói, năm xưa người xả thân cứu ta, chẳng lẽ ta không phải nam tử hán đại trượng phu, không dám xả thân cứu ngươi sao? Quách Tĩnh nói, sư phụ, người phạm quân lệnh của đại hãn, tai họa không nhỏ đâu. Triết Biệt nói, nghĩ ta đánh đông dẹp tây, lập được không ít công lao hãn mã, đại hãn nhiều lắm là đánh đòn ta, chứ không đến nỗi chém đầu đâu. Thôi, chạy đi, ngươi chạy mau đi. Quách Tĩnh vẫn còn do dự, Triết Biệt nói, ta chỉ sợ thuộc hạ không tuân lệnh, nên lần này chỉ đem theo bộ thuộc cũ của ngươi lúc Tây Chinh. Ngươi cứ bước qua hỏi thử xem, họ có tham giàu sang mà bắt ngươi không? Quách Tĩnh dắt ngựa bước tới gần, tướng sĩ Nhất Tề xuống ngựa lại rạp xuống đất nói, bọn tiểu nhân kính tiễn tướng quân về Nam. Quách Tĩnh nhìn ra, quả nhiên đều là những tướng sĩ bộ thuộc cũ từng theo y ra sống vào chết, xông thành hãm trận. Trong lòng cảm động nói, ta đắc tội với đại hãn, theo lẽ phải bị hành hình. Các ngươi thả ta chạy trốn, nếu đại hãn biết, ắt sẽ bị phạt nặng đó. Các tướng sĩ nói, tướng quân đối xử với chúng tôi ơn nghĩa như núi, không dám phụ ơn. Quách Tĩnh thở dài một tiếng, đưa tay chào mọi người, cầm thương lên ngựa. Đang định phóng ngựa đi, chợt thấy trước mặt bụi bay mịt mù, lại có một đội quân mã kéo tới. Triết Biệt, Quách Tĩnh và các tướng sĩ đều biến sắc. Triết Biệt tự nhủ, mình liều mạng chịu trách phạt tha Quách Tĩnh đi, nhưng nếu đánh nhau với quân nhà thì công nhiên làm phản rồi. Bèn kêu lên, Quách Tĩnh chạy mau. Chỉ nghe quân phía trước quát lớn, không được làm phò mã gia bị thương. Mọi người sửng sốt, chỉ thấy đội quân kia kéo tới gần, dương cao cờ hiệu của Tứ Dương Tử. Trong đám bụi, Đà Lôi phóng ngựa mau tới, trong chớp mắt đã tới gần. Nguyên là y cưỡi con tiểu hồng mã của Quách Tĩnh. Y thúc ngựa tới gần thì tung người nhảy xuống nói, An đáp, ngươi chưa bị thương chứ? Quá tỉnh nói, không sao, sư phụ Triết Biệt đang muốn bắt ta về gặp đại hãn nè. Y cố ý che giấu cho Triết Biệt để thành các thứ hãn không biết được nội tình. Đà Lôi liếc xéo Triết Biệt một cái nói, An đáp, ngươi cưỡi con tiểu hồng mã chạy mau đi. Lại đặt một cái bao lên yên ngựa nói, trong này có 10 lượng vàng, huynh đệ chúng ta còn có ngày gặp lại mà. Kẻ sĩ Hào Kiệt gặp tình thế ấy cũng không cần nói nhiều, Quá Tỉnh nhảy lên con tiểu hồng mã nói, người nói em Hoa Tranh bảo trọng lấy người khác đi, đừng nghĩ tới ta nữa. Đà Lôi thở dài một tiếng nói, em Hoa Tranh vĩnh viễn không lấy người khác đâu, ta thấy nó nhất định sẽ xuống nam tìm ngươi, lúc ấy ta sẽ sai người hộ tống. Quá Tỉnh vội nói, không, không cần tìm ta, giả lại đừng nói, trời đất mênh mông khó mà tìm được, cho dù có gặp lại cũng chỉ càng thêm phiền muộn. Đà Lôi im lặng, hai người nhìn nhau không nói câu nào. Qua hồi lâu, Đà Lôi nói, đi đi, ta tiễn ngươi một đoạn. Hai người sóng ngựa, phóng về phía nam, đi hơn 30 dặm, Quá Tỉnh nói. An đáp, tiễn đưa 1000 dặm, cũng phải chia tay. Ngươi về đi thôi. Đà Lôi nói, ta đưa ngươi thêm một đoạn nữa. Lại đi hơn 10 dặm, hai người xuống ngựa chào nhau, rơi lệ chia tay. Đà Lôi nhìn thấy bóng Quá Tỉnh nhỏ dần. Dần dần, chỉ còn là một đốm đen trên đại mạc, cuối cùng mất hẳn. Nhìn về phía nam, đứng lặng hồi lâu, mới buồn rầu trở về.